Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp đến giữa trưa, Nguyên Diệu đã nóng không chịu nổi, lấy cớ vào kho tìm một cuốn kinh Phật để tĩnh tâm rồi đi lên kho trên lầu 2. Kho chứa đầy các cổ vật, u ám mát mẻ, thoải mái hơn bên ngoài nhiều. Nguyên Diệu dựa vào giá kệ ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ mát. Những ngày qua nóng không chịu nổi, lại không có quạt, Nguyên Diệu thường trốn vào kho để tránh nóng. Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích thấy Nguyên Diệu đến lại nhảy lên đầu hắn ngồi khóc. Ngốt công tử, Bạch Cơ khi nào mới mang ta ra pha trà đây? Có lẽ không còn hy vọng gì nữa. Phiêu Miểu Các bây giờ đã không uống trà ăn điểm tâm nữa rồi. Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích thở dài, nói: Ngốt công tử, đêm qua ta lại mơ thấy Tiểu Thông. Nó trong mơ khóc, kể với ta rằng nó đói không đủ ăn, lạnh không đủ mặc, thật đáng thương. Nguyên Diệu an ủi, mơ là ngược lại, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích lại nói, Tiểu Thông là bạn tốt của ta. Ta không yên lòng, muốn đi thăm nó, vậy ngươi đi đi, nó ở chợ Tây, Phù Vũ Cư. Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích buồn rầu nói, không có sự cho phép của Bạch Cơ, thì yêu vật chúng ta không thể rời khỏi Phiêu Miểu Các. Vậy thì không còn cách nào. Có một cách, chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích ấp úng nói. Cách gì? Nguyên công tử mang ta ra ngoài. Nguyên Diệu vừa nghe thế đã lắc đầu. Không được, không được, tiểu sinh mang ngươi ra khỏi Phiêu Miểu Các. Đó là ăn trộm là vi phạm giáo huấn của thánh nhân. Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích nói, ta đồng ý để Nguyên công tử mang ta ra ngoài, vậy không phải là ăn trộm. Hơn nữa ta chỉ đi thăm Tiểu Thông, nói chuyện với nó rồi sẽ cùng ngươi trở về. Nguyên Diệu có hơi do dự, nói, dù tiểu sinh rất muốn giúp ngươi nhưng nếu bị Bạch Cơ phát hiện, ra ngoài một lát rồi trở về. Ngươi không nói ta không nói, thần không hay quỷ không biết, Bạch Cơ sẽ không phát hiện đâu. Không cưỡng lại được lời khẩn cầu của chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích, Nguyên Diệu đành phải đồng ý, được thôi. Nhưng phải đợi lúc Bạch Cơ bảo ta ra ngoài làm việc thì mới có thể lén mang ngươi theo. Nguyên công tử đúng là người tốt. Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích reo lên. Buổi trưa, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô uống hai bát nước lọc để làm bữa trưa như thường lệ. Bụng của Nguyên Diệu càng đói hơn. Sau bữa trưa, Bạch Cơ bảo Nguyên Diệu đến phủ Phường chỉnh giao ngọc như ý mà Hàn Thái Bảo đã đặt. Nguyên Diệu lén lút đến kho, bỏ chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích vào trong hộp quà. Không ai hay biết, Nguyên Diệu mang chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích ra khỏi Phiêu Miểu Các. Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích rất vui mừng, vì Nguyên Diệu phải đến phường phủ chỉnh làm việc, không thể cùng chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích đi đến Phù Vũ Cư. Họ chia tay ở chợ Tây, sau khi hoàn thành công việc, Nguyên Diệu sẽ đến Phù Vũ Cư tìm chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích, rồi cùng trở về Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu đến phường phủ chỉnh giao ngọc như ý xong, trở lại chợ Tây, thấy còn sớm, hắn đi dạo quanh chợ Tây, nghĩ rằng chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích ra ngoài một lần không dễ. Để nó có thời gian trò chuyện với Chậu Tụ Bảo, hai món đồ vật này đã xa cách lâu ngày, chắc chắn có nhiều điều muốn nói. Đi ngang qua quán bánh Hoành Thánh, Nguyên Diệu đói bụng không chịu nổi. Hắn sờ tay vào áo thấy còn 2 đồng tiền. Đây là tiền còn lại từ tháng trước. Tiểu thư sinh không chịu nổi cơn đói, xông vào quán bánh Hoành Thánh như cơn gió lốc, gọi một bát Hoành Thánh tôm. Nguyên Diệu ăn no uống đủ, bước ra khỏi quán bánh Hoành Thánh thì thấy trời đã không còn sớm. Bèn bước về phía Phù Vũ Cư. Phù Vũ Cư không kinh doanh, cửa đóng kín, trước cửa treo biển kiểm kê. Nguyên Diệu đứng trước cửa Phù Vũ Cư lớn tiếng gọi, ly hoa sen sứ màu lục bích ở, ly hoa sen sứ màu lục bích ới. Một lát sau, một chiếc ly trà yêu từ bên trái Phù Vũ Cư đi ra. Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích trông có vẻ đầy tâm sự. Đôi mắt còn hơi đỏ, Nguyên Diệu không khỏi hỏi, ly trà lão đệ, ngươi không sao chứ? Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích khóc nói, ta không sao, nhưng tiểu thông có chuyện. Ngốt công tử, ngươi cứu tiểu thông, nó sắp kiệt sức rồi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Nguyên Diệu kinh ngạc hỏi. Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích chỉ vào Phù Vũ Cư. Mặt buồn rười rượi nói, tiểu thông bị nhốt trong hầm của chỗ này, ngày đêm nhặt đồng tiền, thỏi bạc và thỏi vàng. Chủ nhân nơi đây thật đáng ghét, không cho tiểu thông nghỉ ngơi, cũng không cho nó ăn. Nếu nhặt chậm còn dùng roi ra đánh nó. Ôi, tội nghiệp tiểu thông. Nguyên Diệu vô cùng tức giận, nói, chủ tiệm Chu thật quá đáng. Nguyên Diệu đi đến trước cửa Phù Vũ Cư, vừa đập cửa vừa gọi, chủ tiệm Chu, chủ tiệm Chu. Nguyên Diệu muốn nói lý với Chu Bác Thiết, nhưng bên trong không có động tĩnh. Cộp cộp, cộp cộp, Nguyên Diệu không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục gõ cửa. Một lúc sau mới có người ra mở cửa, người đến là người làm Vương Nguyên Bảo. Vương Nguyên Bảo sợ hãi nói, là Nguyên công tử của Phiêu Miểu Các, chủ tiệm nói ông ấy không có ở nhà. Không, chủ tiệm không có ở nhà. Nguyên Diệu vừa nghe thì biết ngay Chu Bác Thiết chắc chắn ở nhà. Càng lớn tiếng gọi, chủ tiệm Chu, ta biết ông ở trong đó, làm phiền ra ngoài nghe ta nói một lời. Chu Bác Thiết biết không thể trốn được, lại e ngại chuyện Nguyên Diệu công khai về chậu tụ bảo ở chợ Tây, đành phải ra gặp. Chu Bác Thiết đi đến cửa, lườm Vương Nguyên Bảo một cái, mắng, đồ vô dụng, việc gì cũng không làm được, nuôi người chỉ tổ lãng phí, còn không mau cút vào. Vương Nguyên Bảo rụt rè, vội vàng lùi vào trong. Chu Bác Thiết cũng không mời Nguyên Diệu vào, đứng ở cửa nhìn từ trên cao nói, không biết Nguyên công tử có gì chỉ giáo. Nguyên Diệu nói, chủ tiệm Chu, Bạch Cơ dù đã giao chậu tụ bảo cho ông đã trở thành chủ nhân của chậu tụ bảo, nhưng cũng xin ông đối xử tốt với tiểu thông. Đồ vật có linh cũng biết mệt mỏi, cũng biết buồn. Ta đối xử với đồ của mình thế nào là việc của ta, không cần Nguyên công tử lo lắng. Chu Bác Thiết không kiên nhẫn nói. Nguyên Diệu còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng Chu Bác Thiết không muốn nghe nữa. Cạch một tiếng, đóng sầm cửa lại. Nguyên Diệu dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Hắn thấy trời đã tối, sợ lỡ mất giờ giới nghiêm, đành mang chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích trở về. Nguyên Diệu trở lại Phiêu Miểu Các, lén lút đưa chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích về kho. Hắn vừa bước xuống lầu, Lino đã làm xong bữa tối rồi gọi hắn đến ăn. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino ngồi quanh bàn ăn. Trên bàn có một đĩa cá vược hấp, một đĩa rau chân vịt, một đĩa lá hẹ. Rau chân vịt và lá hẹ còn gọi là rau nghèo, đều mọc trên đất hoang, mùi vị không ngon, dù là gia đình nghèo cũng chỉ ăn rau nghèo vào mùa đói. Lino để không lãng phí, mỗi ngày đều ra đường Kim Quang để nhổ rau chân vịt và lá hẹ làm món ăn. Dù sao thì rau chân vịt và lá hẹ không tốn tiền. Bạch Cơ nhìn cá vược trắng muốt, mắt sáng lên. Lino nhìn cá vược trắng muốt, chảy nước miếng. Nguyên Diệu nhìn cá vược trắng muốt, không có cảm giác gì. Hắn đã ăn một bát hoành thánh tôm lớn, không đói. Hơn nữa, hắn đang nghĩ về chuyện chậu tụ bảo nên không có tâm trạng ăn. Bạch Cơ và Lino ăn cá như gió cuốn. Nguyên Diệu không động lòng, chậm rãi nhấm nháp bánh hồ. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi hôm nay sao không có khẩu vị thế? Tiểu sinh có tâm sự. Hiên Chi có tâm sự gì? Tiểu sinh nghe nói tiểu thông bị chủ tiệm Chu ngược đãi, cảm thấy buồn cho nó. Hiên Chi làm sao? Nghe nói, được vậy. Bạch Cơ mỉm cười, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên một cách nguy hiểm. Tiểu thư sinh không biết nói dối. đành phải thú nhận toàn bộ sự việc. Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích. Bạch Cơ không hề tức giận, cười nói, Hiên Chi đừng lo lắng, tối nay ta sẽ cùng ngươi đến Phù Vũ Cư một chuyến. Nhân tiện ta cũng nên xem, quả, thế nào, nghe Bạch Cơ nói vậy, tâm trạng của Nguyên Diệu mới khá hơn một chút, bèn ăn tối qua loa, trăng sáng treo cao, gió mát thoảng qua, Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước ra khỏi Phiêu Miểu Các dưới ánh trăng. Đi đến Phù Vũ Cư ở chợ Tây để gặp Chu Bác Thiết. Ban ngày chợ Tây tấp nập người qua lại nhưng ban đêm lại tĩnh lặng như chết. Không một bóng người, các cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa nhưng nhà dân vẫn còn sáng đèn. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến trước cửa Phù Vũ Cư, thấy cửa chính đóng kín nhưng có ánh đèn le lói từ sân sau của tiệm. Nguyên Diệu giơ tay định gõ cửa. Nhưng Bạch Cơ ngăn lại, Hiên Chi, nửa đêm rồi, đột ngột đến thăm thế này sẽ làm chủ tiệm Chu hoảng sợ. Đều là hàng xóm láng giềng, không thể để người ta cho rằng trong Phiêu Miểu Các có yêu quái được. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, vậy phải làm sao? Bạch Cơ lấy ra một tờ bùa ra, chấm một ít nước bọt dán lên trán Nguyên Diệu, cười nói, vì Phù Vũ Cư rất gần. Tối nay Hiên Chi không phải là hồn mà là người thật. Vậy nên, dán bùa ẩn thân này thì người sống sẽ không nhìn thấy ngươi. Nguyên Diệu hiểu ra, Bạch Cơ định lẻn vào Phù Vũ Cư. Nghĩ đến những lần hành động ban đêm trước đây, Nguyên Diệu chỉ vào hướng bức tường bao quanh sân sau của Phù Vũ Cư. Cau mày nói, lại phải leo tường vào, rồi mở cửa cho ngươi đúng không? Bạch Cơ cười nói. Vòng ra sau sân để leo tường thì phiền phức quá. Trực tiếp vào từ cửa tiệm nhanh hơn. Lần này ta sẽ mở cửa cho ngươi. Nói xong, Bạch Cơ hóa thành một tia sáng trắng lướt vào trong Phù Vũ Cư. Đồng thời, cửa tiệm Phù Vũ Cư mở ra một cánh. Nguyên Diệu vội vàng lẻn vào. Bên trong Phù Vũ Cư rất yên tĩnh. Không có ánh sáng, phía nội viện le lói ánh đèn. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi về phía đó. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi qua một sân nhỏ trồng vài cây trúc. Tiến đến phòng bên đang sáng đèn. Nguyên Diệu nhớ lại lần trước nghe thấy Chu Bác Thiết trách mắng người làm vì phí dầu thắp đèn. Cảm thấy thật hiếm khi ông ta chịu thắp đèn ban đêm mà không tiếc dầu. Cửa phòng bên đóng kín. Nhưng vì trời oi bức mà mở cửa sổ. Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhìn vào bên trong qua cửa sổ. Phòng bên khá lớn, bên tường phía nam có một chiếc giường La Hán, góc tây bắc có một chiếc gương đồng đứng, xung quanh treo vài tấm vải lụa đã cắt dở. Đây chắc là phòng ngủ của Chu Bác Thiết và Chu Trần Thị. Lúc này, trong phòng chỉ có ba người, Chu Bác Thiết, Vương Nguyên Bảo, Tiểu Thông, không thấy Chu Trần Thị đâu. Chu Bác Thiết ngồi trên giường La Hán, vừa uống nước vừa lau mồ hôi. Ông mặc một bộ đồ cũ, tay áo và ống quần sắn cao để tiện làm việc. Có lẽ vì quá phấn khích khi có được chậu tụ bảo nên đã thiếu ngủ. Chu Bác Thiết trông gầy đi nhiều, sắc mặt cũng kém hơn. Tiểu Thông quỳ gối trên sàn, buồn bã lấy tiền đồng từ chậu tụ bảo. Từ khi đến Phù Vũ Cư, theo yêu cầu của Chu Bác Thiết, Tiểu Thông không ngừng lấy vật từ chậu tụ bảo. Tay của nó đã bị mài mòn vì liên tục lấy tài bảo. Trên những đồng tiền đồng đều dính máu. Dù rất mệt nhưng Tiểu Thông không thể dừng lại vì đó là yêu cầu của Chu Bác Thiết. Nó không thể chống lại ông ta. Hơn nữa nếu nó ngừng lại, Chu Bác Thiết sẽ dùng roi ra đánh nó. Tuy nhiên không hiểu sao. Khóe miệng Tiểu Thông vẫn nở nụ cười, đôi mắt sáng rực như rất vui mừng. Tiểu Thông đặt đồng tiền đồng lên sàn, đống tiền đồng đã chất cao như núi nhỏ. Vương Nguyên Bảo phụ trách dùng cái giỏ tre gom đồng tiền trên sàn. Đi đến hầm bên cạnh giường La Hán, ném đồng tiền trong giỏ xuống hầm. Xong xuôi hắn lại cầm giỏ trống quay lại gom đồng tiền. Rồi đi đến hầm ném đồng tiền vào hầm. Vương Nguyên Bảo đã rất mệt, chân đã sưng lên nhưng không dám lười biếng. vì nếu lười biếng Chu Bác Thiết sẽ dùng roi ra đánh hắn. Chu Bác Thiết vừa uống nước vừa tự nhủ, hầm đã gần đầy rồi, có lẽ phải đào thêm một hầm mới trong sân. Mụ vợ chết tiệt lại sợ hãi trốn về nhà nương đẻ. Ta một mình không thể đào hầm được, thuê người đào lại tốn tiền. Hơn nữa nhiều người biết chuyện thì e rằng tin về chậu tụ bảo sẽ lộ ra. Phải làm sao đây? Tiểu Thông và Vương Nguyên Bảo đều không dám trả lời. Một người cau mày tiếp tục lấy đồng tiền từ chậu tụ bảo. Một người mặt nhăn nhó tiếp tục chuyển đồng tiền. Đột nhiên đèn dầu tắt, căn phòng chìm trong bóng tối. Chu Bác Thiết tức giận nói: "Sao đèn dầu lại tắt?" Vương Nguyên Bảo nhỏ giọng nói: "Hết dầu rồi." Chu Bác Thiết lớn tiếng nói: "Ra bếp lấy." Vương Nguyên Bảo nhỏ giọng nói: "Trong bếp cũng hết rồi." Chu Bác Thiết khó chịu nói: "Cái gì? 3 ngày trước ta mới mua 2 lạng dầu, sao nhanh hết vậy?" Vương Nguyên Bảo nói: "Chủ tiệm, ngài mỗi đêm đều thắp đèn cả đêm, nửa cân dầu cũng không đủ dùng." Chu Bác Thiết nói: "Quá lãng phí, quá lãng phí, sau này không thắp đèn nữa. Ngày mai ta đi bắt đom đóm, không thể vì có chút tiền mà phung phí được." Vương Nguyên Bảo cẩn thận hỏi: "Chủ tiệm, bây giờ không có đèn, cũng không có đom đóm, chúng ta có thể nghỉ ngơi không? Làm việc trong bóng tối, đừng có lười biếng." Chu Bác Thiết hét lên: "Chát, chát." Cùng lúc, trong bóng tối vang lên tiếng roi ra. "A, ôi, đau quá." Tiểu Thông và Vương Nguyên Bảo cùng kêu lên thảm thiết. 3 người Chu Bác Thiết tiếp tục làm việc trong bóng tối, gây ra nhiều tiếng ồn ào. Bạch Cơ thở dài, cuộc sống của Tiểu Thông đúng là khổ sở. Nguyên Diệu lo lắng nói: "Vậy sao ngươi không khuyên chủ tiệm Chu một chút? Tiểu sinh không thể chịu nổi nữa rồi." Nghe thấy tiếng roi bên trong, Bạch Cơ cười từ chối: "Ta là nữ nhân, sao có thể ra mặt vào đêm khuya thế này? Sẽ bị người ta đàm tiếu, chi bằng hiên chi vào đi." Nguyên Diệu nhìn vào phòng bên tối đen như mực, cũng không dám vào. Roi không có mắt, tiểu sinh cũng không dám vào. Bạch Cơ khẽ nhếch đôi môi đỏ, nói với ăn phòng tối đen: "Quả cũng sắp chín rồi, cố chịu thêm chút nữa, ngươi sẽ sớm được tự do thôi." Nguyên Diệu không hiểu, ai được tự do? Bạch Cơ cười nói: "Bí mật." Nguyên Diệu biết hỏi thêm cũng không có kết quả nên thôi không hỏi nữa. Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước về lại Phiêu Miểu Các dưới ánh trăng. Cách chương